với tay bắt lấy vì sao. Chương 35, góc truyện audio.com. Lưu Manh làm việc rất nhanh, Trần Kiều mới gửi tin nhắn đi chưa được nửa phút thì cô ấy đã gọi đến, hỏi cô bây giờ có tiện nói chuyện không, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kỳ thực Trần Kiều vẫn còn khá mơ hồ, cần người là loài động vật kỳ lạ, là người thì sẽ nhìn ra xa và có liên tưởng, cũng sẽ hoảng hốt và khiếp sợ. Có thể chúng ta sẽ gặp khó khăn khi chọn ăn cơm hay mua kem, nhưng cuối cùng lựa chọn cũng chỉ là lựa chọn, dù sao chi phí cũng chỉ có mấy chục tệ, nhưng đến khi con số lớn hơn, chuyện lớn hơn thì sẽ do dự, sau khi do dự thì lại sợ hãi, sợ mình sẽ chọn sai, tốn tiền vô ích, thậm chí là đi nhầm đường. Và Trần Kiều cũng thế, thoạt nhìn lựa chọn mà cô đưa ra chẳng có gì nổi bật nhưng thật ra có thể thay đổi vận mệnh của cô. Cho nên mới nói, không phải nếu mình đã quyết định chuyện này rồi thì sẽ không nghĩ nữa, mà là cô ấy sẽ không ngừng nghĩ xem quyết định của mình là có đúng hay không. Cái ý nghĩ không biết mình có chọn nhầm không cứ đi đôi với cô mãi, cho đến khi mọi chuyện đã lắng xuống. Nên bây giờ Trần Kiều mới có do dự, bàng hoàng. Cô máy móc nhìn xung quanh một lượt, sau đó nói. Đợi một lát, sau đó bước nhanh hai bước một đi lên cầu thang, vào hội trường hoạt động của trường đại học ở tầng 4 mà bây giờ không có một ai. Trong hoàn cảnh yên tĩnh không bị ai làm phiền này, cô tự nhủ rằng, nếu đã như vậy thì mình không có cách gì thay đổi, cứ dũng cảm đối mặt đi. Rồi sau đó, cô mới kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Lưu Mân. Hiển nhiên Lưu Mân rất coi trọng, trong giọng nói mang theo cuống quýt. Có ai thấy anh ta đến tìm cô hay nghe anh ta nói gì với cô không? Có ai có thể chứng minh Chu Lâm đến tìm cô, thậm chí là uy hiếp cô không? Vừa nói thế, Trần Kiều liền rơi vào khó khăn. Cô biết nhất định anh đầu bếp đã thấy, nếu không sẽ không khuyên cô như vậy. Nhưng cô cũng biết anh ta là người chỉ lo chuyện mình không quản chuyện thiên hạ, chỉ muốn kiếm tiền về nhà cưới vợ, có lẽ cũng sẽ không giúp được cô. Mà trong nhà an toàn người ầm ĩ ồn ào tìm nhân chứng nhìn thấy tận mắt cảnh cô bị kéo đi có bao nhiêu khó khăn chứ, cứ nhìn Cao Ca khắc biết. Rốt cuộc vẫn là người lương thiện, có lẽ lúc gọi điện còn do dự mình có làm sai hay không, nhưng bây giờ cô đã trở nên lo âu. Có phải nếu không có nhân chứng thì sẽ không thể quản được bọn họ không? Họ phách lối quá rồi, thật sự tôi không biết bọn họ sẽ làm trò gì tiếp cả. Ngược lại Lưu Mân khá bình tĩnh, từ từ nói với cô. Có một tội gọi là xâm hại nhân chứng, nếu quả thật Chu Lâm định hối lộ cô thì có thể đưa anh ta ra trước pháp luật. Cô đừng cuống, lúc anh ta kéo cô đi là đang ở đâu, trong đại sảnh nhà ăn sao? Ở đó có camera không? Nhắc tới đây, ngay lập tức Trần Kiều nhìn lên đỉnh đầu, đang chĩa về phía cô là một chiếc camera mới toanh. Hơn nữa không chỉ có một cái mà cả hội trường này được gắn 8 chiếc camera. Thật ra có được như vậy là nhờ vào phúc của Cao Ca. Sau khi Cao Ca xảy ra chuyện, trường học chi một số tiền lớn gắn camera ở các nơi làm việc bao gồm toàn bộ sân trường, có thể nói, nếu bây giờ muốn làm chuyện xấu gì ở trong trường nữa thì phải cân nhắc thấu đáo. Mà phòng ăn ở ngay bên dưới hội trường sinh hoạt toàn thể kết cấu cũng giống bên này, cũng có 8 chiếc. Hơn nữa quan trọng nhất là, nơi Chu Lâm kéo cô đi là ở trong góc, anh ta cũng chỉ sợ sẽ có sinh viên nhìn thấy nên mới chọn chỗ đó, vừa hay, Trần Kiều nhớ lại, ngay bên cạnh là một camera. Góc truyện audio.com, nói cách khác chó săn Chu Lâm của nhà họ Triệu e rằng vốn không biết Triệu Bân đang đào thay anh ta một chiếc hố hoàn mỹ, chắc chắn sẽ ghi được hình. Trần Kiều lập tức nói. Anh ta lôi tay tôi đi, tôi không đồng ý cũng không dám nói, có một đồng nghiệp của tôi nhìn thấy, có điều chưa chắc anh ấy đã có thể đứng ra làm chứng, nhưng có camera chắc chắn đã ghi hình lại rồi. Lưu Mân vừa nghe thấy thế liền thả lòng, dặn dò cô. Cô đừng hoảng hốt, chuyện này giao cho tôi làm là được. Còn nữa, cô nhớ chú ý an toàn đấy. Lúc này Trần Kiều mới gác máy. Cô cất điện thoại vào túi, phát hiện lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi, không biết có phải do căng thẳng quá không, nhưng có điều ít nhất manh mối này không phải giả, so với mới vừa rồi thì tốt hơn hẳn, mong là mình làm đúng. Vì có mẹ Cao ở đây nên tối nay Cao Ca ngủ rất ngon giấc. Thật ra thì, sau khi chuyện xảy ra hơn nửa tháng, cũng chỉ có ngày đầu tiên đến nhà mẹ Tống là cô ngủ say sưa, còn những ngày sau đó thì lại không quá yên ổn. Tìm nhân chứng, bị lời đồn tấn công, việc nào cũng ăn mòn thần kinh thép của cô, có đôi khi ban đêm nằm xuống không mệt tí nào, trong đầu vô cùng loạn, mở mắt thao thức đến tận khuya mới ngủ. Có lúc mệt lả đi, lên giường chỉ muốn ngủ ngay, đáng tiếc lại mơ thấy ác mộng, mơ thấy Triệu Bân, Trương Manh và còn rất nhiều người khác nữa. Có lúc sẽ tỉnh, có lúc sẽ ầm ĩ suốt đêm, sáng tỉnh dậy còn mệt hơn là mất ngủ cả đêm. Có mẹ Cao ở bên cạnh, hẳn là do trong tiềm thức cảm thấy như được ôm vào lòng mẹ, có người bảo vệ cô, nên Cao Ca vô cùng yên tâm, ngủ thẳng một mạch đến sáng. Mẹ Cao tiễn cô ra khỏi cửa, nói với cô rằng. Để mẹ đi với con đi, Nhưng Cao Ca không muốn, mặc dù bài viết trên BBS ở trường đã bị xóa, các bạn học cũng không chỉ trỏ gì cô nữa, cứ như đã quen với việc ấy vậy. Nhưng cô biết, bọn họ vẫn lén lút nhìn cô vẫn đứng nơi đầu sóng ngọn gió, vẫn là trung tâm lời ra lời vào của người khác, vẫn là đề tài thảo luận náo nhiệt nhất. Đưa mẹ đi thì chắc chắn sẽ để lộ mẹ trước mặt nhiều người như thế, trở thành đề tài câu chuyện cho người khác. Cô có thể chịu được nhưng không muốn để mẹ phải chịu đựng. Cao Ca bèn cười nói. Không cần đâu ạ, mẹ cứ ở nhà đọc sách chờ con đi. Mẹ Cao cũng không ép, vừa sửa sang lại quần áo cho cô vừa dặn dò. Vậy đi sớm về sớm nhé, đúng rồi, nếu bố con có gọi thì cứ lơ đi. Cao Ca đáp một tiếng rồi đi theo La Hải đến trường như mọi ngày. Lên đường rất thuận lợi, nghe La Hải nói bọn lưu manh quấy rối kia vẫn còn đó, chỉ là không dám xông thẳng vào chỗ ở của Cao Ca, trong trường cũng đã tăng cường các biện pháp an ninh, cảm xúc của sinh viên lại khá kích động, bây giờ bọn họ đã không dám tùy tiện ra tay nữa rồi. Vẫn lên lớp bình thường như cũ, sau mấy lần Trương Manh thua thiệt, hẳn cũng biết dù mình có làm gì cũng không được lợi nên kéo mấy cô sinh viên ở lớp bên cạnh ngày ngày đi chung với nhau, không còn động vào Cao Ca nữa. Kết quả mới học được nửa thì ở cửa phòng học xuất hiện bóng của giáo viên hướng dẫn. Vì chuyện của Cao Ca nên bây giờ các bạn học đều rất cảnh giác, thấy giáo viên hướng dẫn thì chụm đầu ghé tai nhau bàn tán, còn có người chỉ tay về phía Cao Ca, ai ngờ Cao Ca nhìn ra ngoài thì chợt thấy đằng sau giáo viên hướng dẫn là người đàn ông cao lớn mặc áo khoác trắng cũ rích. Là Cao Vô Thành, sao bố cô lại đến đây? Gocchuyenaudio.com. Ý nghĩ đầu tiên của Cao Ca là không xong rồi, cô thật sự rất hiểu rõ con người bà nội, bà ấy không giống bố cô, không cần nghĩ cũng biết nhất định là trò do bà nội cô soạn ra, bố cô thấy gọi điện thoại không được nên tìm đến để truyền lời. Thật ra Cao Ca không muốn ra ngoài, nhưng vấn đề là chuyện này cũng chẳng phải do cô quyết định được, giáo viên hướng dẫn nhanh chóng đi vào cất tiếng, nói với giáo viên đang dạy. Phụ huynh của Cao Ca đến, xin phép cho em ấy ra ngoài trước. Cao Ca hết cách chỉ đành thu dọn sách vở, đeo cặp sách lên đi ra ngoài. La Hải thấy thế thì cũng đi theo. Vừa ra khỏi cửa thì giáo viên hướng dẫn liền nói với cô. Bố em đến rồi, con nói là gọi điện cho em mãi không được nên tìm đến chỗ bảo vệ, lại vất vả cả nửa buổi mới tìm được cô. Được rồi, em mau thăm hỏi đi, nhớ để ý điện thoại đấy. Giáo viên hướng dẫn nói xong liền rời đi, chỉ còn lại hai bố con cô và La Hải ở bên cạnh. Vóc dáng La Hải khỏe mạnh, Cao Vô Thành nhìn mà không dám nói gì, chỉ kéo Cao Ca lại gần mình, Cao Ca cũng biết không thể tránh được cuộc nói chuyện này, nếu bây giờ không nói thì lát nữa hết tiết có nhiều người lại càng không dễ nói hơn, thế là cô nói với La Hải. Anh đợi tôi một lúc, tôi qua bên kia nói chuyện với bố tôi. Rồi đưa Cao Vô Thành đi về phía trước tìm một nơi yên tĩnh. Cao Ca hỏi ông, bà nội con bảo bố đến à, Cao Vô Thành bèn nói. Bà nội nhớ con, bảo bố đến gọi con qua nhìn chút. Cao Ca vốn không tin, bà nội còn hận không cho phép cô đến cửa nữa là, nhưng cô cũng không muốn dây dưa nên nói thẳng. Con đã bảo là không đi rồi, bố đến chuyển lời chứ gì, bà nội con nói gì, bố cứ nói thẳng là được. Cao Vô Thành thấy Cao Ca có vẻ không tình nguyện lắm thì trong lòng cũng khó xử, không biết nên làm gì đây. Ông biết con gái phải chịu oan ức nhưng lời của mẹ không thể không nghe đờ, đó chính là mẹ đấy. Ông chỉ thấy trong lòng rất khó chịu, há miệng nửa ngày mới thốt ra thành tiếng. Con, Ca à, chúng ta đừng kiện nữa có được hay không? Cao Ca chỉ có cảm giác quả nhiên là thế, cô nhìn bố mình không còn chút mừng rỡ nào khi được gặp bố mẹ, chỉ trả lời rất đơn giản. Không được, nếu bố đến nói với con điều này thì đừng nói gì cả. Con sẽ không bỏ qua đâu, bố với bà nội cứ về đi. Cô nói rồi toan cất bước đi, nhưng lại bị Cao Vô Thành chặn lại, Cao Vô Thành nói. Bố biết con phải chịu oan ức Ca à, bố biết con tủi thân. Nhưng, con có biết nhà họ Triệu cho bao nhiêu tiền không? Một triệu là con số rất lớn, nhưng Cao Ca nghe lại chỉ cảm thấy nực cười, cô hỏi Cao Vô Thành. Một triệu là có thể mua được con gái bố, chỉ cần một triệu là bố muốn tiền chứ không muốn con. Cao Vô Thành bèn nói, không phải, bố không ham số tiền này, nhưng Cao Ca à, con cũng biết nhà mình cần số tiền này mà. Bác cả con phải bị sỏi tận, năm nào cũng phải lọc máu, nhà nghèo đến độ không có gì ăn, anh con cũng đã gần 30 tuổi rồi mà còn chưa kết hôn đấy. Còn cả chú con nữa, học phí của trường em trai con theo học đắt như thế, chú con dậy sớm nai lưng làm việc mệt nhọc chỉ còn lại mình bộ xương. Các cô của con cũng không nhàn hạ gì cả, bọn họ vào nhà chúng ta mấy năm rồi mà cũng chẳng ăn nổi mấy miếng thịt, kiện tụng cũng không được gì, chẳng thà lấy số tiền này đi. Con đừng giành giật với người ta nữa. Gocchuyenaudio.com. Cao Ca hờ hững nhìn bố cô, thật ra có mấy lời cô nhẫn nhịn trong lòng rất nhiều năm mà mãi chưa nói ra, bởi vì cô không làm ra tiền, cô là người tiêu tiền trong căn nhà này, nên cô thấy mình không có tư cách để chất vấn. Nhưng bây giờ, rõ ràng là cô có tư cách rồi. Cô chỉ hỏi lại một câu, vậy còn bố, bọn họ đều cố gắng làm việc vì gia đình mình như thế, còn bố thì sao? Cao Vô Thành ngẩn người. Cao Ca hỏi ông, tại sao bố không làm việc vì gia đình của mình, tại sao rõ ràng mẹ con đã cố gắng như thế nhưng nhà vẫn nghèo? Tiền lương của bố đâu? Tiền bố kiếm được đâu rồi? Tại sao đều phải trợ cấp cho nhà người khác? Con trai người khác là con trai, còn con gái bố không phải là con gái sao? Với lại tự bố trợ cấp còn chưa đủ hay sao mà phải để con trợ cấp nữa hả? Con bị giày vò, con bị ức hiếp, người ta đến bồi thường, cho dù con có đồng ý thì đó cũng là con, là Cao Ca con có được không hả? Liên quan gì đến chuyện của bác cả cô chú này nọ? Tại sao phải chia cho họ? Huống hồ con còn không muốn. Cao Ca trợn mắt nhìn Cao Vô Thành. Bố còn không biết xấu hổ mà đến tìm con ư, bố còn không biết ngượng mà lấy những lý do như thế để thuyết phục con, không muốn chống đối. Con là con gái của bố đấy. Bố vì bọn họ mà làm công cả đời cũng được, nhưng vì sao phải kéo theo cả con? Để con giống như bố, sống cả đời vì họ ư, tại sao bố không thương con hả? Bố à, bố đúng là làm con quá thất vọng. Cao Vô Thành khuyên cô, bố thương con chứ, nhưng chúng ta là người một nhà mà. Không một nhà gì hết, Cao Ca nói rõ với ông, con với mẹ con mới là người một nhà, còn mấy người đều không phải. Không cần phải tính toán với con nữa, con biết bà nội bọn họ có bản lĩnh gì, con nói rồi đấy, dù bà ấy có dám đến làm ầm khóc lóc thì con cũng sẽ không rút lui, một xu tiền mấy người cũng đừng hòng có, con bảo đảm đấy. Cách chương.